Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, tán thành, phá thiên quân trung kỳ lực lượng, từ trên cao đi Lâm Hiên mạnh mẽ đè xuống, lực lượng trực tiếp liền lái vào hắn cực hạn, hắn nói không có lưu tình, chính là thật không có lưu tình, trực tiếp bộc phát ra hơn phân nửa lực lượng, ban đầu di chuyển hiện sau lưng hắn hư ảnh. Trong nháy ngưng tụ thành thực thể, quơ múa to lớn cánh tay trọng nện xuống tới. Cẩn thận, đồn thành chủ không quên nhắc nhở một câu. Bọn họ không là đại chiến sinh tử, chính là rất phổ thông tỉ thí mà thôi. Cho nên vẫn là sẽ nhắc nhở một phen. Đối mặt cái này tràn ngập áp bách tính chất lực lượng, Lâm Hiên cười nhạt nói, không hổ là thiên quân lực lượng, nhưng vong hồn nhất tộc lực lượng cũng chỉ có lời như vậy là tốt rồi, song tinh tinh thần chi lực. Khai, hủy diệt chi lực cùng sinh mệnh chi lực hành tinh song song mở ra. Hủy diệt chi lực cùng sinh mệnh chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hai đại mạnh nhất pháp tắc lưu truyền ở trong người. Một cái hủy diệt, một cái chữa khỏi, song trọng không đồng lực lượng lưu truyền ở trong người. Đem thân thể hắn cho chống đỡ gồ lên đến. Lực lượng cũng không biết trở mình gấp bao nhiêu lần. Cái này siêu cường khí tức bộc lộ ra ngoài lúc, để cho tuần vây xem thiên quân sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ đều cảm giác được uy hiếp cảm giác. Đôi tinh thần chi lực sau khi mở ra, Lâm Hiên đạp chân xuống mặt đất, đông một tiếng, áp xúc đến mức tận cùng lực lượng bị hắn một cước bước ra. Không tính là rất ổn định không gian bị hắn nhất cử phá tan. Trên không trung xé rách ra một đạo thật dài vết nứt. Sau một khắc liền xuyên qua nện xuống tới cự quyền. Phốc thử một tiếng, cái này ngưng tụ hư ảnh bị xông phá xuống. Chém ra đi nắm đấm dừng tại giữ không trung trong. Như là bị cố định trụ. Sau đó cái này khổng lồ hư ảnh từ từ xuất hiện rạn nứt. Đi theo ầm ầm một tiếng. Hóa thành khí lãng đi bốn phía bay tới. Khổng lồ hư ảnh cứ như vậy bị kích phá. Không có bất kỳ độ khó. Rất nhiều thiên quân trợn to hai mắt. Cảm giác cái này là chuyện không có khả năng. Đông đông đông. Giữa không trung truyền đến vật lộn thanh âm. Điên cuồng tiếng đánh đập từ trong khói mù nổ lên. Giữa không trung đoàn kia năng lượng sương mù trong lúc bất chợt nổ lên. Đi theo Lâm Hiên cùng đôn thành chủ ở giữa không trung đại chiến được. Hai người bỗng nhiên điên cuồng mà đụng nhau được. Nhưng rất rõ ràng đôn thành chủ bị áp chế ở Lâm Hiên loạn quyền điên cuồng đập xuống, hóa thành vô số tàn ảnh, bùm bùm thanh âm khí bạo không ngừng vang lên, đôn thành chủ không ngừng bị đánh trúng lui lại, hắn vẻ mặt đau khổ, càng nhiều hay là khiếp sợ, thiên vũ thần vực đều là dùng thể phách được xưng, không nghĩ tới tại thể phách so đấu phía dưới, đôn thành chủ bị toàn diện áp chế. Từ không trung liên tục đi trong lòng đất áp đi. Dày đặc nắm đấm không ngừng mà đập xuống. Đôn thành chủ không ngừng ngăn cản. Bàn tay ngăn chặn thời điểm đều không ngừng tràn ra huyết dịch đến. Rõ ràng cho thấy không chịu nổi Lâm Hiên lực lượng. Đưa tới bàn tay tuôn ra vết thương. Chỉ cần không phải kẻ đần độn. Cũng nhìn ra được là đôn thành chủ bị áp chế ở. Hơn nữa hoàn toàn không có sức đánh trả. Hoàn toàn bị Lâm Hiên chỗ nghiền ép. Ta chịu thua. Đôn thành chủ vội vàng lắc mình lui ra phía sau đi. Lâm Hiên lúc này mới dừng lại. Trước đôn thành chủ vô luận như thế nào trốn. Lâm Hiên giống như là hắn bóng dáng giống như. Nhanh chóng liền dính sát. Đều không có bất kỳ lấy hơi khe hở. Tại một tiếng này chịu thua phía dưới. Tất cả mọi người ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Lâm Hiên thật là cửu tử thần quân cấp bậc. Là có thể ngạnh hám phá thiên quân trung kỳ tầng thứ người tu luyện. Vừa rồi lực lượng kia quả thực nghịch thiên. Mỗi một quyền đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Trấn áp đôn thành chủ đều phản kích không? Đa tạ đôn thành chủ đa tạ. Lâm Hiên vẫn không quên khiêm tốn một bả. Thực lực ngươi thật là quá mạnh. Ta chịu thua. Đối với ngươi đi vào ta không lời nào để nói. Còn như những người khác có thể hay không tuyển chọn khiêu chiến ngươi. Liền mặt khác nói, đôn thành chủ lui về, đối với vừa rồi chiến đấu còn lòng còn sợ hãi, tuy là bọn họ còn không có liều mạng, nhưng hắn cảm giác được Lâm Hiên không dùng toàn lực, thật là liều mạng nói, hắn cảm giác mình hay là ai thua. Không biết còn có vị nào nghĩ muốn khiêu chiến tại hạ. Cứ tới khiêu chiến, ta đều ở đây kế tiếp. Lâm Hiên nhìn quét nhãn rất nhiều thiên quân. Thật lâu sau khi, cũng không có nhân tuyển trạch đứng ra. Điều này đại biểu tán thành Lâm Hiên thực lực. Nếu không ai tiếp tục khiêu chiến, Lâm Hiên liền trở thành lần này đi vào một trong những người được lựa chọn. Hỗn độn thần tôn thấy không người phản đối, chính là đứng ra tuyên bố. Rất nhiều thiên quân hai mặt nhìn nhau, đều đang không ngừng thảo luận chuyện này. Hiển nhiên đối với Lâm Hiên cảm giác mạnh mẽ đến rất bất khả tư nghị. Cái này mới tu luyện bao lâu, cũng đã có thể vượt lên trước bọn họ đại bộ phận thiên quân. Bất quá điểm ấy không có ngoài hỗn độn thần tôn cùng ma thần bọn họ dự liệu. Lâm Hiên khẳng định có thể đánh bại thiên quân. Hắc hồn yêu chính là thiên quân cấp bậc. Lâm Hiên đều không cần thiên vũ cuồng thần đại trận, là có thể lực áp hắc hồn yêu. Như vậy phản đi qua đối phó những thiên quân này, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Còn lại thần tôn đều biết chuyện đã xảy ra, nhưng bọn hắn không có đứng ra nói rõ cái gì. Hết thảy đều dùng quả đấm để nói chuyện, muốn đi vào nhất định phải phục chúng. Cho nên ngầm đồng ý để cho Lâm Hiên đứng ra đánh một trận. Toàn trường thiên quân đều đối với Lâm Hiên lực lượng có khắc sâu hiểu rõ. Liền để cho hắn đi theo vào. Sau khi đi vào, có thể cũng là muốn đoàn đội hợp tác, đem phía sau giao cho người khác. Không có thực lực cường hãn, thật là không có người nguyện ý hợp tác. Vì vậy Lâm Hiên tuyển chọn đứng ra khiêu chiến lúc, bọn họ không có khuyên can cái gì. Phản lại cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, cũng là nhanh nhất khiến người ta nhận thức biện pháp. Sự tình rất nhanh thì kết thúc. Mọi người bắt đầu đều đi chuẩn bị. Cái này chỉ là cái tiểu nhạc đệm. Chân chính sự tình vừa mới bắt đầu. Hỗn độn thần tôn dành cho thời gian nhất định chuẩn bị. Chờ bọn hắn chuẩn bị xong, chính là bắt đầu khởi hành. Thời gian không có cách xa nhau quá lâu. Một tuần lễ sau, hỗn độn thần tôn lại lần nữa đem tất cả mọi người cho tụ tập lại. Dẫn theo bọn họ đi tới vạn thú thần vực cấm khu. Tại hỗn độn thần tôn dưới sự hướng dẫn, đi tới nơi đó cũng không khó khăn. Khó khăn là như thế nào đột phá vào đi mới là trọng điểm. Lại xuất phát đồng thời, trầm nguyên tinh trong tình huống, cùng dĩ vãng không có khác nhau chút nào. Đã muốn xuất phát, không biết tình huống như thế nào. Lâm Hiên phân thân nhìn tinh không thở dài. Mấy ngày nay tương đối mà nói an ổn không ít, nhưng có thể hay không nghênh đón chân chính an ổn. Còn phải nhìn cái này trận chiến cuối cùng. Lâm ca, rốt cuộc phải bắt đầu sao? Lâm Tiết dò hỏi, là, nếu liên hệ gãy mất, nói không chính xác ta cũng là phải trước khi đến một chuyến. Lâm Hiên tận lực dùng bình ổn ngữ. Khi nói, nếu thật là bản tôn đáp ở bên trong nói, Lâm Hiên phân thân đồng dạng là phải tham chiến. Tuy là phân thân không bằng bản tôn, nhưng lực lượng đồng dạng là kinh người. Trốn ở chỗ này cũng không thể tránh cả đời. Cho nên đây là hắn chỗ chức trách. Chỉ có thể liều mạng một cái. Lâm Tiết thân thể mềm mại rung một cái. Nhưng không nói gì. Nàng nhẹ nhàng dựa đi tới. Nàng không biết Lâm Hiên cuối cùng có thể hay không đi. Nhưng giờ khắc này có thể tựa ở trong ngực hắn. Cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Trầm nguyên tinh tình huống hết thảy đều dựa theo bình thường tiến hành. Lâm manh manh tu vi cấp tốc tăng vọt, nhất cử đột phá đến linh thần kỳ tu vi. Tốc độ tu luyện này xác thực kinh người, có thể nàng vẫn phải là an ổn đợi ở chỗ này. Không thể tùy ý đi ra ngoài, đi ra ngoài nói thì sẽ không thể tùy ý trở về. Cha, mẹ, các ngươi tại nhìn cái gì đó? Lâm manh manh đi tới, thấy cha mẹ mình đang ngước nhìn được tinh không? Cảm thấy thật tò mò. Nhìn sao đây? Lâm Hiên cười cười, trong mắt tràn đầy kiên định. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bai, kinh killer, hết chương.